Vận may đổi đời. Chương 23 giờ 23, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó bà chủ nghĩ họ là một cặp tình nhân. Tô Vãn Thanh không để ý hoặc không muốn để ý. Nhưng bây giờ cách cư xử của Lý Thần khiến cô có chút e dè. Lý Thần cũng nhận thấy hành động của mình có chút không đúng. Đang tìm cớ thì Tô Vãn Thanh liền mở miệng, nhẹ nhàng cắn bánh sủi cảo chiên, chậm rãi nhai. Tô Vãn Thanh không dám nhìn Lý Thần, mà cúi đầu xuống như thể đang thưởng thức hương vị của món sủi cảo chiên này vậy. Nhìn thấy cô gái vừa thẹn thùng vừa sợ anh mất mặt trước mặt mình, Lý Thần cười nhẹ, trên thương trường hài lòng, tình trường còn hài lòng hơn. Cuộc sống thế này thì còn cầu mong gì nữa. Sau khi ăn tối, Lý Thần và Tô Vãn Thanh vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà cô ở huyện. Là con gái của người giàu có nhất tỉnh, Tô Đông Thăng chắc chắn không để cô chịu thiệt thòi. Tuy đồng ý cho cô che giấu thân phận đi làm, nhưng cũng mua cho cô một căn nhà lớn ở khu tốt nhất huyện. Bình thường Tô Vãn Thanh sống một mình. Trước cửa nhà, Tô Vãn Thanh có chút tiếc nuối nói. Đến rồi, sao nhanh thế nhỉ? Trong lòng cô có hơi khó chịu. Đoạn đường này rõ ràng là khá xa mà. Tôi về đây, Lý Thần nói. Quan hệ của hai người hôm nay đã tiến thêm một bước. Nhưng trước khi ngả bài, Lý Thần đương nhiên sẽ không làm chuyện gì thất lễ. Gật đầu, Tô Vãn Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Liền nói, đúng rồi, mấy ngày nữa cậu có rảnh không? Cùng tôi đi tỉnh một chuyến đi. Lý Thần lập tức hiểu ra là đi gặp Tô Đông Thăng, bố vợ tương lai. Anh gật đầu nói, được, không hỏi tôi xem đi tỉnh làm gì à? Sự thoải mái của Lý Thần khiến Tô Vãn Thanh có chút bối rối. Chắc là đi gặp phụ huynh chứ gì? Lý Thần nói nửa đùa nửa thật. Tô Vãn Thanh xấu hổ đến mức dậm chân nói, cậu thông minh thật đấy. Nói xong, liền chuồn về phòng như chạy trốn. Đóng sập cửa lại, Lý Thần nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng và xấu hổ xinh đẹp của Tô Vãn Thanh. Cười hì hì quay về. Trong phòng, Tô Vãn Thanh dựa lưng vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, cảm thấy có chút mất mát, lại có chút thấp thỏm, ôm lấy gò má nóng rực, lẩm bẩm nói, người này sao mà lại thông minh như vậy chứ? Còn rất xấu xa nữa. Đêm đó, Lý Thần ngủ ngon lành, nhưng thị trường vốn quốc tế lại vỡ trận. Chưa đầy nửa giờ sau khi Lý Thần bán ra, cường quốc lớn nhất thế giới tổ chức họp báo công bố giải phóng lượng dầu thô tồn kho trong nước nhằm giải tỏa áp lực giá dầu thô tăng vọt. Ngay sau đó, đám chân tay của cường quốc lần lượt phát ra thông cáo. Ngay sau khi thông cáo được đưa ra, giá dầu thô kỳ hạn đã giảm. Mặc dù mức giá vẫn còn cao ngất ngưởng nhưng không còn điên cuồng như trước đây nữa. Thị trường đã bình ổn sau cơn điên cuồng trước đó. Vì vậy mọi người ngay lập tức chú ý đến nhà đầu tư nhỏ lẻ bí ẩn đã tung ra đơn hàng 14.400 lô tại thời điểm giá cao nhất. Nhà đầu tư bán lẻ này có phải là áo lót của cường quốc hàng đầu không? Những kẻ săn tài chính vò đầu bứt tai. Nếu không thì làm sao có thể giải thích được hành động bán ra của anh ta? Ngay sau đó thông cáo đã được đưa ra. Giá theo đó cũng giảm xuống. Mua vào ở thời điểm giá thấp nhất và bán ra ở thời điểm giá cao nhất là những quy tắc giao dịch lý tưởng mà người mới bắt đầu chơi đều biết. Nhưng sau đó, có bao nhiêu người làm được? Nhưng nhà đầu tư tư nhân này đã làm được. Vì vậy nhà đầu tư tư nhân bí ẩn này càng trở nên khó lường. Từ từ, tin tức về việc thiên tài tài chính bí ẩn đã thu về hàng trăm triệu USD chỉ sau một đêm đã lan truyền rầm rộ. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn cho rằng nhà đầu tư tư nhân bí ẩn này là Buffett thứ hai. Tài năng trong lĩnh vực tài chính không ai sánh bằng. Mặt trời lại mọc, Trương Giang đến văn phòng giám đốc. Thoải mái pha một ấm trà. Trong lúc chờ máy tính bật lên, nhàn nhã uống trà, đang nghĩ đến lịch trình ngày hôm nay, đột nhiên, cửa văn phòng bị người ta đá tung ra. Cách chương.